Ngạo Thế Đan Thần, chương 1262, tam kỳ độc. Góc truyện audio.com, Trầm Tường mang lên cái kia màu đỏ như máu mặt nạ. Nghiêng đầu đi, nhìn tiên vương liếc, chỉ là cười lạnh một tiếng. Cái kia tiên vương xem thấy phía trước người kia trên mặt vậy mà mang theo một mặt đỏ sắc mặt nạ. Lập tức đã minh bạch rất nhiều sự tình, là ngươi. Cái này tiên vương trước khi nghe qua đánh thần binh tiên quốc báo cáo. Rất nhanh liền nghĩ đến cái này quỷ sát vương chính là một cái nội gian. Tử huyền thánh sơn là bị băng phong về sau hủy diệt đấy. Mà lúc này cái kia tòa đảo cũng là như thế. Ở này tiên vương suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự tình về sau. Sau lưng chuyện đến một tiếng kịch liệt tiếng gầm gừ. Cái kia núi lửa phun trào rồi. Hơn nữa phun trào lúc động tĩnh thập phần rung động, vậy mà phát ra loại này tiếng gầm gừ, cái kia tòa đảo đã ở phun trào lập tức, bị vẻ này mãnh liệt nhiệt khí hóa thành khí vụ, thượng diện hết thảy đều biến thành hơi nước tiêu tán. Ngươi đến cùng là người nào? Cái này tiên vương phẫn nộ tới cực điểm, từ đầu tới đuôi, bọn hắn hỏa thần điện đều bị người này tính toán lấy. Hắn tại âm thầm mắng cái kia quỷ sát môn. Nếu như không phải quỷ sát môn ưa thích mang mặt nạ, cùng với có cái loại này phá quy củ, cũng sẽ không khiến một người như vậy trà trộn vào đến. Mà người này cũng rất lợi hại, bị hắn hung hăng mà đánh một chưởng về sau, vậy mà không có chết đi, ngược lại còn hủy diệt rồi cái kia tòa đảo, bây giờ còn có thể chạy trốn nhanh như vậy, duy nhất có thể xác định chính là, người này đánh không lại hắn. Nếu không hiện tại cũng không có chạy trốn, ngươi một mực đuổi theo ta, chẳng lẽ sẽ không sợ ta tái sử dụng huyền hàn tà độc sao? Trầm Tường rốt cục nói chuyện, ngươi giết không chết ta đấy, có gan ngươi hiện tại tự dùng huyền hàn tà độc đến đối phó ta. Lần này ta nhất định phải tự tay giết chết, ngươi, nhìn tận mắt ngươi trước khi chết cái chủng loại kia dãy giụa. Cái kia tiên vương lúc này đều bảo trì cái loại này cao ngạo. Ngươi không có lẽ hủy diệt cái kia tòa đảo. Ngươi cũng bởi vì chuyện này, bại lộ thân phận của mình. Ngươi một cái sử dụng huyền hàn tà độc người, cùng thần vũ đại lục liên hợp. Chỉ cần ta nói ra đi, cái kia thần vũ đại lục nhất định sẽ chiêu đến thêm nữa. Cừu địch, ngươi nói ra đi, ai tin tưởng ngươi, người vực hiện tại bị yêu ma liên hợp đánh. Bốn phía đều là chiến tranh, hỏa thần điện chỗ ngồi nhân loại thế lực cường đại, cho dù không đi chống cự yêu ma xâm lấn, cũng không có lẽ cùng yêu ma liên hợp đứng dậy, càng thêm không có lẽ đánh thần vũ đại lục những này chuyên môn đối phó yêu ma thế lực, các ngươi cũng không nhìn tới xem, hiện tại có bao nhiêu người đều đối với các ngươi hỏa thần điện hận thấu xương. Ai sẽ tin tưởng lời của ngươi? Trầm Tường nói lời đều là sự thật. Hỏa thần điện cùng yêu ma liên thủ tiến công thần vũ đại lục. Mà thần vũ đại lục một mực đến đều là đả kích yêu ma tích cực nhất đấy. Hiện tại thần vũ đại lục vì phòng ngừa bị hỏa thần điện tiêu diệt. Đều không thể không thu hồi những cái. Kia đả kích yêu ma lực lượng đến bảo vệ mình. Cho nên hiện tại hỏa thần điện thanh danh phi thường thối. Đã có không ít đạt được thần vũ đại lục ân huệ người. Đều tụ tập tại thần vũ đại lục, chuẩn bị đối phó hỏa thần điện, nếu như các ngươi cái kia tòa đảo bị hủy diệt tin tức truyền đi. Đại bộ phận mọi người hội, sẽ, hoan hô đấy, các ngươi hỏa thần điện làm bậy quá nhiều, tại đây đế thiên sẽ không được hoan nghênh, ta càng thêm sẽ không để cho các ngươi hỏa thần điện xưng bá đế thiên. Ta nhất định phải đem các ngươi toàn bộ diệt sát, Trầm Tường thanh âm thập phần hữu lực. Tràn ngập quyết tâm, chỉ bằng loại người như ngươi thấy ta, như cẩu đồng dạng chạy thục mạng thực lực, cũng muốn tiêu diệt hỏa thần điện. Hỏa thần điện tiên vương tự có ba cái. Các ngươi thần vũ đại lục sớm tiệc tối bị chúng ta tiêu diệt đấy. Đế thiên sớm muộn là chúng ta hỏa thần điện đấy. Cái này tiên vương cười lạnh nói. Trầm Tường âm thầm kinh hãi lấy. Hỏa thần điện thậm chí có ba cái tiên vương. Ngoại trừ hiện tại truy kích hắn cái này cùng cái kia điện chủ. Vậy mà còn có một, cái này lại để cho hắn lập tức chảy ra mồ hôi lạnh. Nếu như không biết lời mà nói, lọt vào một cái tiên vương đánh lén, như vậy sẽ bị hủy diệt. Như thế nào? Sợ, đừng làm vô vị vùng vẫy. Chịu chết đi, cái này tiên vương mạo hiểm huyền hàn tà độc trong người khuếch tán nguy hiểm. Vận dụng một bộ phận chống cự tà độc lực lượng, lại để cho tốc độ của mình trở nên nhanh hơn. Lập tức tự xuất hiện tại trầm tường phần lưng. Đối với trầm tường đan điền bộ vị một trưởng oanh khứ. Cơ hội đến, trầm tường các loại, đợi đúng là giờ khắc này. Phản ứng của hắn cũng rất nhanh. Trên không trung một cái xoay người. Tránh được cái này lợi hại một trường. Xem ngươi ngăn cản đến bao lâu. Cái kia tiên vương đối với trầm tường lại là như thiểm điện một trường. Lực lượng càng cường đại hơn. Trầm tường hét lớn một tiếng. Cũng đánh ra một trường. Nghênh hướng cái này tiên vương. Hai trường mãnh kích cùng một chỗ. Chỉ thấy trầm tường cái kia đầu cánh tay phát ra một hồi giòn vang. Cốt cách toàn bộ đoạn nát. Cả đầu cánh tay đều tại tràn huyết. Không bị tạc thành huyết phụ, cũng đã không sai rồi. Không biết lượng sức, cái kia tiên vương đắc ý cười lạnh. Trầm tường trong mắt hắn là như vậy không chịu nổi một kích. Hừ, trầm tường một đầu cánh tay tuy nhiên bị trọng thương, nhưng trong cơ thể lại không có trở ngại. Lúc này hắn lại cười đi, so với kia tiên vương còn tốt ý, còn muốn vui vẻ. Đang ở đó tiên vương cảm thấy nghi hoặc thời điểm. Sắc mặt xoát thoáng một phát thay đổi, trở nên khó coi vô cùng, tràn đầy sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện mình trong cơ thể lại thêm hai chủng độc. Hắn mãnh liệt nuốt nước miếng, bởi vì hắn đã đoán được hai loại độc đều là cái gì độc rồi. Ma hủ tử khí cùng túy thần kỳ độc, lại là hai chủng thái cổ kỳ độc, hơn nữa đều so huyền hàn tà độc lợi hại. Hai loại độc không giống huyền hàn tà độc như vậy có thể dùng hỏa khắc chế. Hơn nữa hai loại độc độc tính hết sức kỳ lạ, khuếch tán cũng phi thường cực nhanh. Cái này tiên vương trên mặt cơ bắp co rúm lấy, đã dần dần biến thành đen. Toàn thân trở nên mềm yếu vô lực. Đây là túy thần kỳ độc độc lực tại phát tác. Hắn lực lượng trong cơ thể đang tại bị tê liệt. Ngươi chết không yên lành. Cái kia tiên vương dữ tợn nói. Ha ha, ngươi bây giờ còn không biết rõ ràng tình huống a, chết không yên lành hẳn là ngươi. Ngươi thế nhưng mà thân chúng ba loại thái cổ kỳ độc. Nhất định sẽ bị chết rất khó coi. Bất quá ngươi cũng có thể vì thế cảm thấy cao hứng. Bởi vì có thể chết tại đây ba loại thái cổ kỳ độc ở dưới người không có mấy cái. Trầm tường cười to nói. Sau đó xuất ra một cái màu đen cái búa. Trông thấy hắn cái này cái búa, cái này tiên vương sắc mặt lại là biến đổi. Huyền hàn cổ vực cái kia băng cung bị hủy diệt sự tình hắn cũng biết. Hơn nữa lúc ấy băng đế còn đột nhiên phục sinh, tham gia chiến đấu, nhưng cuối cùng lại bị giết chết. Tự là bị một cái cầm màu đen cái búa người chém giết đấy. Băng đế là người giết, cái này tiên vương đầu đầy mồ hôi nhỏ. Không sai. Ngươi có thể như băng đế đồng dạng chết trong tay ta. Ngươi cũng có thể vì thế cảm thấy kiêu ngạo rồi. Trầm tường một cái búa đánh qua, ngưng tụ lấy hắn thiên thánh thân thể cùng long lực lượng. Đánh cho không gian đều nhanh muốn sụp đổ, hung hăng mà từ nơi này tiên vương trên đỉnh đầu rơi đập. Cái búa rơi đập lập tức, phóng xuất ra đến cưỡng chế đem cái này tiên vương thân thể xé nát. Đồng thời còn phún dũng ra một hồi rất mãnh liệt càn khôn chi hỏa. Đem một mảnh kia máu chảy đầm đìa đồ vật đốt thành cho bụi. Còn có hai cái này hỏa thần điện thật lợi hại. Phái xuống tiên vương tự có ba cái. Không biết bọn hắn tại thiên giới có bao nhiêu tiên vương. Trầm tường nhìn trong tay thần truy. Nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Thánh viêm núi hủy diệt. Bên trong tiên vương tiên quân. Cùng với liên minh phái đến cường giả toàn bộ chết đi. Tin tức này rất nhanh tự truyền khắp toàn bộ đế thiên. Lại để cho rất nhiều người đều cảm thấy cao hứng. Cách chương.